Thiếu phu nhân vô lại, chương 502, cuộc sống nông thôn, tình cảm tăng lên, 27, góc truyện audio.com, anh phải nghĩ biện pháp chuẩn bị cho cô chút đồ nếu không, thân thể của cô khẳng định chịu không nổi. Tịch Giản Cận nhanh chóng suy tính một vòng, nhìn sắc mặt Bạc Sủng Nhi tái nhợt, anh cực kỳ đau lòng, bắt cô ra mặt nói xin lỗi, anh cũng nói không nên lời, chỉ có thể đi lên trước tự mình cầm khăn lông một bên, xoa xoa nước mắt cho Vương Kim Quý, chậm rãi cười cười, hào hoa phong nhã nói. Thật xin lỗi, cô ấy tính tình không được tốt, cô đừng nóng giận, cũng chớ để ý. Tịch Giản Cận lớn lên vốn đẹp trai, những cô gái này đều bị mê đến thần hồn điên đảo, bây giờ nhìn thấy anh ôn nhu nói chuyện như thế cũng phân không rõ phương hướng. Ngay cả Vương Kim Quý cũng nhất thời quên khóc, Bạc Sủng Nhi đứng ở nơi đó, nhìn một màn như vậy, cánh môi mân chặt hơn, anh lại không hỏi tiền căn hậu quả cứ như vậy đi xin lỗi. Bạc Sủng Nhi muốn giải thích cho Tịch Giản Cận, nhưng lại nghĩ đến Tịch Giản Cận không muốn mình, chán ghét mình, nên lại không nói gì, anh đâu biết là cô thay anh xả giận đấy. Nghĩ tới đây, Bạc Sủng Nhi lập tức tức đỏ mắt, vốn ở cái nơi chim không thèm ị này phải chịu biệt khuất, từ nhỏ đến lớn cũng không có bị nhiều con gái vây quanh diễu võ dương oai như vậy, hiện tại chính mình phản kích còn bị cho là không đúng, cô càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, cuối cùng chẳng qua là cực kỳ phẫn nộ trừng mắt liếc Tịch Giản Cận, sau đó tông cửa xông ra. Tịch Giản Cận bên này cũng không có giải quyết xong, người bên kia đã tức giận chạy mất, náo cho đầu anh cũng theo đó phình lên, theo bản năng muốn đẩy Vương Kim Quý ra đuổi theo Bạc Sủng Nhi. Nhưng là hết lần này tới lần khác toàn bộ chuyện vắt lại với nhau, Vương Phát Tài sớm không tới, trễ không tới, hết lần này tới lần khác lại tới lúc này gọi bọn họ đi lên trấn. Tịch Giản Cận nghĩ tới nghĩ lui, mở miệng, tôi phải đi tìm vợ tôi. Để em đi Tịch đại ca, bằng không không biết lúc nào mới lại đi trấn, bỏ lỡ cũng không hay, hơn nữa trong thôn em so với anh quen thuộc hơn, tìm chị dâu khẳng định mau hơn. Trương Hù một bên vẫn theo tới không nói gì đã mở miệng. Muộn một ngày, Bạc Sủng Nhi là chịu đắng hơn một ngày, Tịch Giản Cận suy nghĩ một chút gật đầu, lên xe Vương Phát Tài, hướng thị trấn lên đường. Cách Trương.